Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, đệ 1249 chương tiền tài vs thân tình. 3. Sao từng thật lâu sau thấy Gia Gia sinh khí, vội vàng đem Diệp Văn Hình lôi đi. Gia Gia, có phải hay không lộ tây, làm sai cái gì? Nhìn đến bởi vì chính mình đưa Dương Tử Mi đồ vật, liền khiến cho như vậy một hồi gia đình đại phong ba. Lỗ tây đều có điểm trở tay không kịp, vẻ mặt sợ hãi đối Tằng Chấn Long nói. Ta đưa nhị tẩu chân châu vòng cổ, đưa nữ nữ hải dương chi tâm, cũng không có mặt khác ý tứ. Đều chỉ là vừa vặn cảm thấy thích hợp mà thôi, không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi nhị tẩu từ trước đến nay gà bụng ruột non, ai tính toán chi ly. Ngươi không cần lý nàng. Tằng Chấn Long rất thích lỗ tây cái này đơn giản hào phóng cháu dâu. Kia muộn điểm ta lại đưa quá mặt khác đồ vật cấp nhị tổ, làm nàng xin bớt giận. Lỗ tây có điểm vô tội nói. Khụ khụ, một bên Trình Hiểu Tĩnh Trang khụ lên. Nàng vừa nghe đến lỗ tây nói muốn một lần nữa tặng đồ cấp Diệp Văn Hinh, lo lắng quên đi chính mình, cũng liền cố ý ra tiếng, làm nàng chú ý tới chính mình. Nghĩ đến cũng muốn một lần nữa tặng đồ cấp chính mình. Lỗ tây nơi nào hiểu được nàng cái này tiểu tâm tư nha. Nàng thấy Trình Hiểu Tĩnh khụ, quan tâm mà dò hỏi. Đại tổ, ngươi ho khan, ta nơi này có rất tốt khỏi ho lộ, tặng cho ngươi. Nói xong, nàng lại từ tùy thân mang theo cái túi nhỏ, móc ra một lọ từ Hồng Kông đào tới khỏi ho lộ đưa cho Trình Hiểu Tĩnh. Trình Hiểu Tĩnh tâm bực bội nha. Ai muốn ngươi khỏi ho lộ nha? Nhân gia muốn ngươi đưa sang quý châu báu. Bất quá, nàng không giống Diệp Văn Hinh, cũng liền không có biện pháp có thể mặc đến khai cái này mặt. Đành phải ngượng ngùng nhiên nhận lấy. Cảm ơn tam đệ muội. Ta cũng không có gì, chính là yết hầu có điểm phát làm mà thôi, vậy là tốt rồi. Lỗ tây vui vẻ nói. Đại tẩu chính là chúng ta Tằng gia bà chủ, hết thảy đều phải dựa đại tẩu xử lý. Ngươi nhưng đến chú ý thân thể, ha ha. Tam đệ muội nói đùa, ta nơi nào là cái gì bà chủ nha. Ta chính là ở Tằng gia đánh tạp. Trình Hiểu Tĩnh cười khổ nói. Lỗ tây cũng không biết nên như thế nào tiếp theo cùng nàng liêu đi xuống. Cũng liền xoay mặt hỏi Dương Tử Mi. Nữ nữ, này viên hải dương chi tâm ngươi còn thích không? Tam biểu mợ, này lễ vật giống như quá quý trọng một chút. Vừa rồi Dương Tử Mi vẫn luôn ở bên mắt lạnh quan sát, tự nhiên nhìn ra lỗ tây đưa nàng này lễ vật sở khiến cho ở đây người không ít đố kỵ. Chẳng qua Diệp Văn Hinh đầu óc đơn giản khẩu mau nói ra mà thôi. Bọn họ những người này, lúc ban đầu thấy chính mình, cũng đều có thân thích nhiệt tình. Nhưng này một cái giá trị thượng trăm vạn vòng cổ, cũng liền ngạnh sinh sinh đem bọn họ tâm cách trở xa. Làm cho bọn họ đối nàng sinh ra nào đó phê bình cùng bất mãn. Còn có vừa rồi Diệp Văn Hinh theo như lời kia phiên, Tằng Chấn Long muốn đem tòa nhà tài sản để lại cho Dương Tử Mi nói, cũng giống một cây thứ trực tiếp đâm vào bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ trong lòng cực đoan không cân bằng. Kinh thành giá nhà cực kỳ quý, nhà cũ đáng giá. Đặc biệt là giống Tằng gia cái này lịch sử đã lâu, chiếm địa diện tích rất lớn tòa nhà, liền càng thêm không cần phải nói, đều là dù ra giá cũng không có người bán. Như vậy đại một phần gia sản, chẳng lẽ khiến cho một cái họ khác nữ oa chiếm? Bởi vậy, bọn họ lại xem Dương Tử Mi ánh mắt, đều trở nên thập phần xa cách lãnh đạm. Money cảm giác được bọn họ những cái đó xa cách lãnh đạm. Ánh mắt, Dương Tử Mi ở trong lòng cười khổ. Quả nhiên, tiền tài thứ này, vô luận phóng tới nơi nào, đều là ngưng tụ cảm tình, cũng có thể là phân cách cảm tình vạn năng đồ vật. Nàng nếu thật đêm này Hải Dương Chi Tâm nhận lấy nói, về sau trừ bỏ chính mình khó làm ở ngoài, còn sẽ làm tâm vô lòng dạ lỗ tây khó làm mà ni sao sao sao sao sao sao sao ha ha. Cuối cùng đuổi ở tiết mục phía trước mã xong canh ba. Hôm nay giống như cũng chín cầy sau Nga. Cấp điểm khen thưởng bái. Hắc hắc, hề hề xem TV đi. Ngày mai thấy. Hết chương.